Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 278, Ngoan Tuyệt, chờ đại gia chuẩn bị sẵn sàng, mộ thanh niên đem khăn quàng cổ hướng lên trên đề ra, che khuất nửa bên mặt, xoa bóp hai tiếng loa, sau đó đem cửa kính xe mở ra nho nhỏ một đạo khe hở. Đối ngoại mặt không ngừng sao cửa kính xe kẻ bắt cóc đầu mục Điền Trụ la lớn. Ngượng ngùng, có thể nhường đường sao? Mộ thanh niên cửa kính xe khai quá nhỏ. Điền Trụ chỉ nghe đến thanh âm nhìn không tới nhân. Nghe nàng thanh âm xa lạ nghi hoặc hỏi. Ngươi là ai? Thế nào mở ra nhà ta xe? Ta là Xuân Hoa gia thân thích. Mượn xe đi trấn trên tiếp cá nhân. Đây là ngài xe a. Ta đây quay đầu mua yên rượu tạ ơn ngài a. Mộ thanh niên ngữ khí tự nhiên. Nói tựa như thật sự giống nhau. Xuân Hoa gia có thể có cái gì thân thích? Đến, ngươi đem xe cửa mở ra. Vừa vặn ta cũng phải đi trấn trên một chuyến, Điền Trụ nói là thật. Hắn đích xác có việc muốn trở về trấn thượng. Bánh trên xe còn có cái gì muốn sao thượng? Này cũng là bọn hắn đem bánh xe ngừng ở giữa đường không có lập tức xe nhường đường nguyên nhân. Mộ thanh niên gặp vô pháp thoát khỏi hắn. Nhìn mặt sau càng ngày càng gần truy binh, nghĩ ngang, mở ra sau tòa cửa kính xe, nhường kẻ bắt cóc đầu mục nhìn quý quốc cường hiện trạng. Quát lớn, cho các ngươi nhân đem bánh xe chạy đến đi qua một bên. Nếu không, chúng ta sẽ giết hắn, Điền Trụ mãnh gặp trong xe là như vậy cái tình huống. Giật nảy mình, nhưng rất nhanh liền ám nhạc đứng lên, ông trời đây là ở giúp hắn a. Thừa dịp cơ hội chưa bỏ quý quốc cường trong lời nói. Sẽ không sợ lão Lưu bọn họ nói cái gì. Hắn ánh mắt nhíu lại. Xoay người ý bảo bánh trên xe thủ hạ chạy nhanh đi lại. Thủ hạ của hắn đã chạy tới gặp là như vậy cái tình huống. Cũng liền phát hoàng, cũng rất nhanh cùng nhau nở nụ cười. Bọn họ cùng Điền Trụ là một lòng. Đối quý quốc cường sớm có dị tâm. Lúc này ý tưởng cùng Điền Trụ giống nhau. Thầm nghĩ mượn cơ hội trừ bỏ quý quốc cường Điền Trụ xem vẻ mặt sợ hãi quý quốc cường ha ha cười. Ha ha, quý quốc cường, đừng oán ta, chỉ đổ thừa ngươi cơ hội không tốt, hắn nói xong. Trong tay đã hơn một cái chùy thủ, mộ thanh niên thấy tình thế không ổn, lập tức làm quyết định, ở Điền Trụ trong tay chùy thủ vói vào cửa kính xe sẽ đâm đến quý quốc cường thời điểm. Nàng mạnh phát động ô tô. Sau đó chiều Điền Trụ bốn thủ hạ chậm rãi đụng phải đi qua. Nàng không có giết người chi tâm. Chàng nhân thời điểm xe chạy rất chậm ni nàng biết ngay cả như vậy. Làm không tốt cũng sẽ đâm chết nhân. Nhưng nếu không cần loại này phương pháp thoát khỏi bọn buôn người. Chỉ phải nhận được sống không bằng chết kết cục. Cho nên, nàng lúc này không thể không ngoan tuyệt. Vài giây qua đi, Điền Trụ thủ hạ dâm toàn ngã xuống ở tại thượng. Mỗi người đều có bị thương dấu hiệu, một trận kêu cha gọi mẹ, Điền Trụ vừa rồi vói vào bên trong xe cánh tay cũng bị trọng thương. Hắn hùng hùng hổ hổ hoài nghi là chàng chặt đứt, mà hắn phía trước lấy chuôi này chùy thủ bởi vì xe đột nhiên khởi động. Không có chát ở quý quốc cường ngực, mà là chát ở tại bờ vai của hắn thượng, quý quốc cường đau thẳng nhíu mày, lại bởi vì sống sót sau tai nạn may mắn không thôi. Hắn biết nếu không có mộ thanh niên mang chút tàn nhẫn đột nhiên cử chỉ. Hắn đã bị mất mạng, mặt sau có người đuổi tới. Chúng ta nhanh xuống xe, mộ thanh niên bất chấp xem xét chính mình chàng nhân thành quả. Tiếp đón trên xe dọa choáng váng một đám chạy nhanh xuống xe. Cùng nhau tiến vào ven đường núi rừng, chờ mặt sau lão Lưu nhất bang nhân chạy tới. Nhìn đến chỉ có nhất gào khóc thảm thiết Điền Trụ một người cùng bị trói ở trên xe. Đầu vai đổ máu không chỉ quý quốc cường, bọn họ ban ngày chộp tới năm hảo hóa tất cả đều không thấy. Đây là có chuyện gì? Lão Lưu kéo ra quý quốc cường miệng vải dệt, tiếp giúp hắn rõ ràng dây thừng. Đừng nói nữa, trước giúp ta xử lý miệng vết thương. Sau đó đại gia chuẩn bị trốn chạy đi, trốn chạy. Vì sao? Điền Trụ bọn họ làm sao bây giờ? Không cần phải xen vào bọn họ vừa rồi muốn giết ta, chúng ta về sau cùng bọn họ hỗ không liên quan, ngươi nhường Bùi Dũng cùng có câu mặc kệ bọn họ. Chúng ta đi về trước lại nói, Quý Quốc Cường bỏ qua trên người dây thừng. Xé mở cổ áo, thấy hắn trên vai thương không nghiêm trọng lắm. Xuống xe vòng đến chỗ điều khiển khởi động ô tô quay lại thôn. Ngay cả trong lòng hắn trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn lại biết, hắn hiện tại nên làm nhất chính là chạy trối chết. Hắn cũng tưởng qua nhường lão Lưu Bùi Dũng lên núi đem mộ thanh niên đợi nhân trảo trở về. Như vậy mỹ mạo nha đầu hắn cũng luyến tiếc, nhưng này nha đầu quá lợi hại, nhường hắn không thể không tâm sinh kiêng kỵ. Chân nhân tiểu tỷ tỷ ở tuyến phục vụ, giúp ngươi tìm thư cùng ngươi tán gẫu. Thỉnh vi tín, siêu tắc nhiệt độ võng văn hoặc ADWW444 chờ ngươi đến liêu tương đương OCV by Love Dayo. Hết chương.